Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3707, không biết nguy hiểm hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Linh ca ngợi thanh âm ngừng lại, bĩu môi nói, tiểu tử, còn có không có ngã xong đâu làm sao thu lại. Là sợ ta tiêu hóa không được sao, liền cùng các ngươi cần ăn đồ ăn lấp bao tử đồng dạng, ta cần uống máu, hơn nữa, bỏ đói ức năm, ngươi cho ta một ao máu, đều không đủ ta lấp bao tử, nhanh lên, đem còn thừa, đều cho ta. Mặc Liên Thành làm bộ lắc đầu, tiền bối, những này, trước mắt còn không thuộc về ngươi. Làm sao đều không được thuộc về ta, ngươi làm đi ra, không phải cho ta không, nhanh lên, Cung Linh giận, Mặc Liên Thành nói cho hắn biết, tiền bối, trước đó, ước định là ngươi thay ta giải quyết một nan đề, ta liền cho ngươi một bình huyết dịch. Bây giờ, đã bạc hàng hai bên thỏa thuận xong, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nha, đúng, ta còn mua một tặng một, nhiều đưa ngươi một bình máu, ngươi vừa rồi không phải rất vui vẻ mà hưởng dụng. T, Cung Linh hung hăng hút ngược một hơi, tiểu tử, ngươi lá gan không ít, lại dám âm ta. Mặc Liên Thành khẽ mỉm cười, ta cái này là vì tiền bối mới nghiên cứu chế tạo máu, vất vả bỏ ra, sao là âm vừa nói. Cung Linh lòng ngứa ngáy, rất muốn tìm người làm mục tiêu. Có thể là, nhìn tiểu tử này thái độ, có vẻ như loại này huyết dịch, có thể đại lượng chế tạo. Như thế, về sau đi theo hắn, muốn uống máu há không phải rất thuận tiện. Nửa ngày, Cung Linh cuối cùng nhả ra, ngươi có chuyện gì, trước tiên nói nghe một chút. Cứ việc cần máu, nhưng là, Cung Linh vẫn là tương đối lý trí. Gặp cá cắn câu, Mặc Liên Thành câu môi mỉm cười, hắn vấn đề, kỳ thật rất đơn giản. Tiền bối, người đối với chúng ta lần đi địa phương, hiểu bao nhiêu? Cung Linh hơi chậm lại, hắn bao nhiêu vậy vòng lớn tử, muốn hỏi, liền là cái này. Thế là, Cung Linh mập mờ hỏi, lão quỳ không có nói với người A, chỉ nói, rất nguy hiểm. Không có an bài A. Để A Thiên đi theo đi vào. Vậy các ngươi nghe lão quy, Cung Linh cái này nói là tương đương không nói. Lão quy chưa hề nói rõ ràng, nó cũng không thật nhiều nói. Dù sao, nơi này có thể là lão quy địa bàn. Chỉ là, Mặc Liên Thành cái kia mắt lạnh sâu kín nhìn chằm chằm nó chỉ cảm thấy toàn thân không thích hợp. Trong thoáng chốc nó đều coi là chính mình cái kia tiền nhiệm chủ nhân trở về. Mặc Liên Thành nói thẳng, ta sẽ không đem tính mệnh ký thác vào người khác trên người. Sau một lát, Cung Linh có chút lúng túng chủ động nhượng bộ. Vậy ngươi muốn như thế nào? Mặc Liên Thành khẽ mỉm cười, ngữ khí nhu hòa. Ta chỉ cần biết rõ toàn thân trở ra biện pháp. Chỉ cần, cái này chữ, liền dường như hắn yêu cầu có bao nhiêu đơn giản tựa như. Cung Linh trong lòng nhổ nước bọt, trầm mặc giây lát, vẫn là nói cho hắn biết. Kỳ thật, cũng không phải không có. Mặc Liên Thành sững sờ, thật có, bất ngờ, cái kia đen kịt không thấy đáy hai con ngươi lóe lên một vệt sáng, nhanh nhẹn cười một tiếng, hắn lại móc ra vừa rồi cái kia hai bình huyết dịch đến. Tiền bối, vừa rồi có nhiều đắc tội, ngươi mời hưởng dụng. Nói, đã tự động tự phát đem huyết dịch, đổ xuống cung trên người. Phiền muộn Cung Linh không có trả lời, nhưng là, máu, hòa tan đến vô cùng nhanh, đồng thời, trải qua huyết dịch tẩy lễ. Thân cung tựa hồ lại sáng một chút. Hôm sau, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi, mang theo Phong Cửu, cùng trời chưa sáng liền không kịp chờ đợi tìm tới cửa chờ lấy cười tùm tìm tiểu quy tộc, chuẩn bị xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp bọn họ liền muốn xuất phát, nhưng sửng sốt không ai nói với nàng một câu, thái cổ quy tộc cuối cùng nhịn không được mở miệng đặt câu hỏi. Các ngươi dự định như thế nào đi? Như thế nào đi? Phong Cửu mơ mơ màng màng, thuận miệng hồi đáp, không phải đi tới đi sao? Hừ, ngu xuẩn, thái cổ quy tộc mắng. Cách chương.